Ôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 35, phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong suối nước nóng truyền đến âm thanh rầm một tiếng, bọt nước bắn tung tóe nước ở bên trong vì tư thế của hai người phát sinh ra biến hóa. Thẩm Đường Cửu đem Đàm Minh Chiết đặt ở bên cạnh thành ao, đôi mắt nguy hiểm mà mị hoặc. Cái tên này, cũng thật là biết cách trêu ghẹo người khác. Đều là người đồng tính, cũng đều uống rượu, mặc dù tửu lượng tốt cũng ít nhiều dẫn theo mấy phần say. Bên trong suối nước nóng nhiệt khí lượn lờ, tiếng nói của Đàm Minh Chiết từ trong tai đâm thẳng tới đáy lòng, phảng phất giống như một viên đá nhỏ bị ném vào trong hồ nước, lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng chờ một lúc thì có từng vòng gợn sóng đẩy ra, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Thẩm Đường Cửu nhìn chằm chằm người nào đó không hề hối cải, ánh mắt chậm rãi từ nguy hiểm chuyển thành châm trước. Dù sao anh em của hắn còn đang bị người ta nắm trong tay. Quyền chủ động thuộc về Đàm Minh Chiết. Đàm Minh Chiết cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở tình huống không hề chuẩn bị như vậy trở lại bình thường. Từ trước đến giờ cậu là người vô căn cứ, thêm vào lúc trước uống rượu, bây giờ lại ở trong trường hợp ám muội thân cận như vậy, làm sao cậu có thể tự chủ đây? Nếu như không uống rượu cậu đã nghĩ đến việc lấy thân báo đáp, vân vân, lần này dựa vào cảm giác hơi say đương nhiên càng phải được voi đòi tiên. Cậu bị Thẩm Đường Cửu đặt ở bên cạnh thành ao cũng không đáng kể, dưới đáy nước tay đã chuyển động nhưng là nửa khắc đều không dám thả lỏng, trái lại biến đổi trò gian mà khiến người nào đó bị cậu trêu chọc tới biến sắc, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thẩm Đường Cửu suy nghĩ kỹ một chút, hắn sống nhiều năm như vậy, trừ hắn tự giải quyết càng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, liền đơn giản để Đàm Minh Chiết hầu hạ. Đàm Minh Chiết thấy ánh mắt Thẩm Đường Cửu chuyển thành ôn nhu hưởng thụ, khóe miệng không khỏi câu lên, không dò xét, trực tiếp chiếm cứ quyền chủ động, đè Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh ao trực tiếp gặm xuống. Thời điểm cậu làm người tí hon hôn môi gặm cắn không có cảm giác gì, khi đó giống như trò trẻ con cù lét, không đáng nhắc tới, cũng không bị Thẩm Đường Cửu để ở trong lòng. Bây giờ lại bỗng nhiên hóa thân sói đói mãnh hổ, lại càng thêm hung hăng. Hai người đều là người độc thân, tuy rằng ma xôi quỷ khiến có đứa con trai 6 tuổi nhưng mà đều không hưởng qua tư vị cùng người trong giới va chạm. Cái hôn này ẩn chứa tư vị ngọt ngào, khiến cả hai đều không nỡ buông ra. Thẩm Đường Cửu trói lại eo của Đàm Minh Chiết, miệng đấu miệng không ai chịu nhường ai, kịch liệt không thôi. Ai cũng không chịu nằm ở thế bị động, bọt nước khi thì cao khi thì thấp, tựa hồ đang phụ họa hai người chiến đấu. Đàm Minh Chiết vừa hôn môi đồng thời không quên ở dưới nước hao tổn công phu, hầu hạ Thẩm Đường Cửu đến cả người sảng khoái. Kỹ thuật thật sự không tệ, em đã làm với bao nhiêu người rồi. Âm thanh của Thẩm Đường Cửu khàn khàn từ giữa môi tràn ra, thời điểm hắn hôn môi cũng là mở to mắt gần trong gang tấc mà nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa của Đàm Minh Chiết, chỉ cảm thấy người có gương mặt như vậy quả thực tai họa quốc dân. Thời điểm làm người tí hon không cảm thấy thế nào, nhiều nhất chỉ cảm thấy đáng yêu, bây giờ trở lại bình thường mỗi cái tế bào đều lộ ra mê hoặc cùng quyến rũ. Đàm Minh Chiết lui lại một chút để cho hai người hô hấp không khí, cậu thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự mình học thôi, anh là người thứ nhất, hừ, Thẩm Đường Cửu từ bên trong chóp mũi hừ một tiếng, không biết là biểu đạt tin hay là không tin, sau đó hắn lại bị Đàm Minh Chiết cướp lấy đôi môi. Trên có hôn môi, dưới có thư giải, Thẩm Đường Cửu lẽ ra nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà tay hắn ôm ở bên hông Đàm Minh Chiết lại không bị khống chế trượt xuống. Đàm Minh Chiết đột nhiên híp lại cặp mắt đào hoa tiện đà nở nụ cười ma mị, cậu vịn thành ao chôn mình trong lồng ngực của Thẩm Đường Cửu. Đến đây đi, Thẩm đại thiếu, Thẩm Đường Cửu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Duệ được thảm che kín vẫn cứ ngủ say sưa, Đàm Minh Chiết lại đột nhiên ôm cổ của hắn, đem đầu hắn quay lại. Anh không chuyên tâm nha. Sau khi Đàm Minh Chiết xoay đầu Thẩm Đường Cửu lại, trọng lượng cả người cậu đặt cả ở trên người Thẩm Đường Cửu, cậu không thể không ngửa thân thể ra phía sau, lấy cùi trỏ để bên cạnh ao, duy trì trọng lượng hai người. Nhìn ý tứ Đàm Minh Chiết, cậu ta là muốn, sảng khoái đến cùng, em cũng đừng hối hận. Thẩm Đường Cửu điều chỉnh tư thế, chén rượu bên cạnh rơi xuống cũng không thèm để ý, rượu đỏ chảy xuống sàn nhà, có vài giọt rơi vào trong nước tạo thành khung cảnh mỹ lệ. Tiếng nói của Thẩm Đường Cửu vừa tao nhã vừa mê hoặc so với Đàm Minh Chiết không kém bao nhiêu. Đàm Minh Chiết rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, đem chính mình chậm rãi đưa đến bên mép người nào đó, tùy ý hưởng dụng. Bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ vốn là đến để du lịch tự nhiên không thể mang theo đồ vật bôi trơn, bất quá cũng may là ở trong nước hai người hứng thú cực cao cho nên. Mặc dù ban đầu có chút không khỏe, Đàm Minh Chiết cũng có thể cắn răng cau mày nhẫn nhịn. Không hối hận, con trai đều đã sinh, không có gì phải hối hận. Sớm biết anh là người đồng tính, lúc trước em đã đem anh đoạt tới tay, suy nghĩ xem có muốn sinh thêm một đứa nữa hay không. Đàm Minh Chiết một bên đem thân thể chìm xuống vừa nói. Thẩm Đường Cửu ở trên môi cậu cắn một cái, miệng lưỡi cũng thật trơn tru. Anh nói xem, nếu đột nhiên em biến trở về, anh có buồn hay không? Đàm Minh Chết uốn éo người, giọng nói cợt nhả trêu chọc Thẩm Đường Cửu. Thẩm Đường Cửu ngăn chặn cái miệng của cậu tàn nhẫn mà va chạm, lấy đó làm trừng phạt. Đợi đến khi trận mây mưa qua đi, nhiệt khí xung quanh lượn lờ tựa hồ mới tản đi một chút. Ai, thoải mái, Đàm Minh Chết nằm ngoài trước ngực Thẩm Đường Cửu than thở một tiếng, cậu phục vụ người nào đó đồng thời cũng nhận được bù đắp, hai người bọn họ đều được thỏa mãn. Đúng rồi, làm phiền anh đem quần áo của anh cho em mượn mặc một chút. Đột nhiên biến trở lại còn chưa kịp thích ứng. Đàm Minh Chết cầm lên chén rượu bị đổ xuống ở bên cạnh ao, đây là chén của Thẩm Đường Cửu, chén rượu của cậu là cái chén nhỏ, vào lúc này cũng lười dùng chén nhỏ, trực tiếp dùng cốc của Thẩm Đường Cửu, nhưng mà rượu đã không còn. Cậu lười biếng lấy cùi chỏ đụng Thẩm Đường Cửu một cái. Em khát, Thẩm Đường Cửu bây giờ cả người khoan khoái, hắn không phản bác Đàm Minh Chết sai khiến, cũng không chối từ trong ao đứng dậy đi ra ngoài, bao bọc khăn tắm, không lâu lắm liền cầm một bình rượu trở về. Còn ngâm thời gian dài cũng không tốt, đi ra ngoài uống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường Cửu lấy tới rượu đỏ là rượu ngon nhất ở suối nước nóng, sau khi hắn rót một chén cho Đàm Minh Chiết, ánh mắt liền rơi vào trên mặt Đàm Minh Chiết. Đàm Minh Chiết không nhúc nhích quơ quơ chén rượu, nhẹ nhàng mím môi. Lười hoạt động, em muốn ngâm thêm một chút nữa. Theo em, Thẩm Đường Cửu ngồi xếp bằng ở trên sàn tatami bên cạnh Thẩm Duệ, muốn rót cho mình một ly, lúc này mới phát hiện không có chén rượu, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy chén rượu hạt mít Đàm Minh Chiết ghét bỏ, rót một chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại rót thêm một chén, thời điểm hai người triền miên đều là do rượu kích thích, vào lúc này yên tĩnh lại cũng không biết nên nói cái gì. Đàm Minh Chiết thuần túy là lười biếng, Thẩm Đường Cửu thì lại tương đối phát sầu. Cứ như vậy, này sinh quan hệ với người nào đó, cảm giác ngược lại cũng không tệ, còn vô cùng có dư vị. Nhưng là, say này thì sao, hắn cũng không phải muốn chối từ, chỉ là hắn chưa từng trải qua tình huống như vậy, huống chi hai người đều là đàn ông. Nên xử lý như thế nào mới tương đối thỏa đáng đây? Đàm Minh Chiết thấy Thẩm Đường Cửu một bên uống rượu, một bên nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, liền lên tiếng nói. Anh muốn tới một lần nữa sao? Thẩm Đường Cửu nghe câu nói này phục hồi tinh thần lại, mi mắt khẽ run, cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát trả lời. Trở về phòng lại nói. Ha ha, Đàm Minh Chiết khẽ cười nhẹ, bị Thẩm Đường Cửu trừng mắt một cái. Cậu uống xong chén rượu, mới chậm rãi đứng dậy. Thẩm Đường Cửu nhớ tới cậu không có quần áo, cũng không chuẩn bị khăn tắm, liền đem khăn tắm của hắn cởi ra ném cho cậu, mình thì mặc lại quần áo lúc trước. Hắn cũng đứng dậy, anh đi lấy cho quần áo em. Đàm Minh Chiết chùm khăn tắm lau chùi sạch sẽ, rảnh rỗi xem thằng nhóc nằm ngủ bên cạnh. Thẩm Duệ ngủ say khiến gương mặt nhỏ đỏ ửng, bởi vì ở trong suối nóng, tay chân bé đều từ bên trong thảm đưa ra ngoài, Đàm Minh Chiết không nhịn được dùng tay cào bàn chân nhỏ của con trai. Thẩm Duệ vừa đạp chân vừa co rụt lại, nhưng vẫn không tỉnh. Thẩm Đường Cửu trở về liền thấy cảnh ấy, khóe miệng không nhịn được kéo lên, hắn đem áo ngủ của hắn mang tới đưa cho Đàm Minh Chiết. Thay đi, không biết có thích hợp hay không? Thích hợp, hai ta cũng không kém bao nhiêu. Đàm Minh Chiết giật mình thu hồi tay lại, ngược lại đi mặc quần áo. Thẩm Đường Cửu ngay cả quần lót đều chuẩn bị xong, Đàm Minh Chiết cầm quần lót lên nhìn một chút nghĩ thầm, không biết là mới hay cũ. Không sao, cậu không phải trần truồng là được, em muốn gọi con tỉnh dậy sao? Thẩm Đường Cửu đem Thẩm Duệ cả người và thảm đồng thời ôm lấy. Đàm Minh Chiết thay xong quần áo chân trần đi tới bên người Thẩm Đường Cửu, lại muốn đưa tay nắm mũi Thẩm Duệ. Nó ngủ cũng đủ lâu, cũng nên tỉnh rồi. Hay là chờ tự nó tỉnh lại đi. Thẩm Đường Cửu ôm Thẩm Duệ quay người lại, tránh thoát tay của Đàm Minh Chiết. Đêm qua vì có thể tới suối nước nóng, thằng bé vì rất hưng phấn cho nên ngủ rất muộn. Ngủ thêm một chút nữa cũng không sao. Dù sao, trở về phòng, hai người bọn họ còn phải tái chiến một hồi, thằng nhóc tỉnh rồi, chung quy là không thích hợp. Đàm Minh Chiết trầm thấp mà bật cười, cậu đi đến bên cạnh Thẩm Đường Cửu, khuỷu tay đụng vào người hắn một chút. Em biết rồi, anh cũng thật là muộn tao a, muốn cứ việc nói thẳng, em sẽ thỏa mãn anh. Lấy rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường Cửu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cậu, để cho cậu nhớ lấy rượu trở về phòng. Biết rồi, Đàm Minh Chiết quay người trở lại cầm lấy bình rượu và chén rượu, nhàn nhã đi theo phía sau Thẩm Đường Cửu trở về phòng. Phòng ngủ ở suối nước nóng được trang hoàng rất ấm áp, người một nhà tới liền đặt phòng đôi, phòng cho bố mẹ và phòng cho trẻ con, bên trong cũng có nhà bếp, buồng tắm, tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn vân vân, nói chung rất đầy đủ. Cho nên gia đình tới nơi này tắm suối nước nóng không ít, dù sao vừa hợp ý lại thuận tiện còn có thể giải trí. Thẩm Đường Cửu đi vào phòng trước, Đàm Minh Chiết đi phía sau cũng theo vào, đem cửa khóa kỹ. Cậu cầm rượu để trên thảm trải sàn phòng khách, sau đó ngồi xuống rót rượu tiếp tục uống. Thẩm Đường Cửu ôm con trai vào phòng ngủ dành cho trẻ con, sau khi thu xếp cẩn thận, nhẹ nhàng lui ra, khép cửa phòng lại. Đàm Minh Chiết từ ngồi chuyển sang nằm, không, phải nói là nửa nằm, cậu nằm nghiêng, khuỷu tay chống xuống đất, một cái tay khác giơ ly rượu đỏ, nhìn Thẩm Đường Cửu mời gọi. Đến a, có muốn theo em đại chiến 300 hiệp không? Thẩm Đường Cửu đi qua từ trên cao nhìn xuống Đàm Minh Chiết. Cung kính không bằng tuân mệnh, hết chương 35, edit có lời muốn nói, à ờ thì tôi chỉ bảo có xôi, không bảo sẽ có thịt nha. Chuyện này, Thanh Thủy Văn, thiệt tình không biết sao tôi toàn chọn chúng Thanh Thủy Văn edit. Từ chương này trở đi sẽ đổi xưng hô anh, em nhé, công nhận hai bạn dư sức thật, làm ở Ôn Tuyền chưa chán, vào phòng vẫn còn làm. Cách chương.